Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, sương mù biến hóa. 2. Ngươi vừa mới ở ăn chính là cái gì? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã thay đổi dép lê, một bên hướng phòng ngủ đi, một bên hỏi một câu. Mới vừa vào cửa thời điểm, nàng nghe được thanh âm kia thật sự rất quái dị. Hơn nữa lấy sương mù lượng cơm ăn, Ninh Hoan Tâm không tin nhiều như vậy thiên, trong nhà còn sẽ dư lại cái gì lương thực dư. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được đem bị chính mình ném ở một bên đồ vật đem ra. Nhược nhược nhẹ ngữ, bởi vì thật sự quá đói bụng, ta liền đem mâm cấp ăn. Ngươi không ngại đi, này mâm thượng còn có điểm đồ ăn cặn. Ân, hương vị cũng không tệ lắm, chính là này xứ chất lượng quá kê mon sơ ngạch. Ninh Hoan Tâm nhịn không được trừng mắt nhìn trừng mắt, thật là có đói ăn mâm người a. Không đúng, sương mù hắn rõ ràng không phải người a. Hảo, đừng ăn mâm, cái kia không yêu tiêu hóa, chờ ta thu thập một chút cho ngươi đính cái bữa ăn khuya. Nói, Ninh Hoan Tâm lấy quá dương hành lý, xoay người liền về tới chính mình phòng ngủ, đem đồ vật thu thập hảo. Ninh Hoan Tâm lúc này mới lại lần nữa đi ra, không biết sương mù ở chỗ này ở mấy ngày rồi, bất quá trong phòng nhưng thật ra như cũ thực sạch sẽ, chỉ có sofa có điểm hỗn độn. Xem ra hắn thật sự đối cái này sofa yêu sâu sắc. Ngươi hai ngày này liền ở trên sofa ngủ. Ninh Hoan Tâm một bên đem điện thoại đào ra tới, một bên hỏi một câu. Ân, nơi này thật thoải mái. Ta đói không được, ta liền ngủ. Ngủ rồi liền không đói bụng. Sương mù tuy rằng đã biến thành 20 suốt đầu thanh niên bộ dáng, nhưng là hắn ngữ khí vẫn là thực đơn thuần. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ này, cái này đáng thương. Hảo, ta cho ngươi nhiều kêu điểm ăn ngon. Mở ra cơm hộp bắp, Ninh Hoan Tâm lại ở phụ cận một cái cơm hộp cửa hàng đính không ít ăn. Đính xong rồi, Ninh Hoan Tâm ân vị ở sương mù đối diện đơn người trên sofa, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Đúng rồi, ngươi là như thế nào bắt được dự phòng môn tạp tiến vào? Là chung cư người cho ngươi sao? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ chính mình mới vừa tiến vào thời điểm, cửa phòng cũng không có bị phá hư. Chẳng lẽ sương mù cùng Lý Sùng thật giống nhau, dùng cái gì thủ đoạn lừa dối chung cư quản lý chỗ người? Dự phòng môn tạp, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, sương mù nhịn không được lắc lắc đầu. Ta chính là đói không được, liền theo bản năng đi tới cửa nhà ngươi. Ta như thế nào gõ cửa cũng chưa người. Ta khi đó mới nhớ tới ngươi nói ngươi muốn ra cửa, nhưng là khi đó ta thật sự quá đói bụng. Ta liền nghĩ ta nếu có thể đi vào nhà các ngươi đi phòng bếp tìm điểm ăn cũng hảo a. Sau đó ta liền vào được. Nghe được sương mù nói, Ninh Hoan Tâm một trận vô ngữ, trong lòng nghĩ muốn vào đi, sau đó liền thật sự đi vào. Ngươi nghiêu, ngươi quá trâu bò, này kỹ năng quả thực điếu tạc thiên a. Ta làm như vậy có phải hay không không đúng? Lúc này sương mù lại nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Hắn đối người xa lạ rất là lạnh băng đề phòng, nhưng là đối với Du Diệp cùng Ninh Hoan Tâm, sương mù lại rất yên tâm, bởi vì ở trong lòng hắn, hai người kia đều là chính mình bằng hữu, là hoàn toàn không cần đi đề phòng. Không có việc gì, không có gì ghê gớm. Ngươi đêm nay vẫn là ở trên sofa ngủ đi, ngày mai ta đi cho ngươi mua mấy bộ quần áo. Ninh Hoan Tâm hướng về phía sương mù cười cười. trong lòng cảm giác kỳ thật rất phức tạp. Nguyên bản chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến sương mù, thời điểm hắn vẫn là cái kia ông cụ non, yêu cầu chính mình uy đầu tiểu nam hài nhi. Hiện tại hắn đột nhiên phong cách biến đổi, biến thành ngoan ngoãn nghe lời tiểu soái ca. Chính mình còn có điểm không thói quen, thân thể có thể lập tức lớn lên, tính cách cũng sẽ thay đổi. Ninh Hoan Tâm cảm thấy sương mù trên người bí mật thật là quá nhiều. Hắn thật đúng là giống như là một đoàn sương mù giống nhau a. Hết chương.